Khuynh đảo thiên hạ, chương 388, C388, truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dựa vào nhau trên mặt đất, TH ở dốc từng hơi, nỗ lực khôi phục thể lực. Cai người bọn họ bây giờ đừng nói đến việc chiến đấu, ngay cả bay cũng không nổi, chỉ cần bị Thượng Thanh Vân tranh thủ một khe hở, giơ tay lên là sẽ chết, tuyệt đối không gặp may mà ngựa không trung. Bảy người do Hàn Tùng cầm đầu chuyển vòng, vây quanh Thượng Thanh Vân tiết hành đại chiến, mỗi người đều tóc tai bù xù, mỗi người đều nhếch nhác. Ngay cả Lam Thư từ trước đến giờ luôn lạnh nhạt, lúc này cũng vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, chiến đấu suốt một đêm, Lam Thư cũng bị thương không nhẹ, sắp đến mức hết hơi, hết sức, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng trên đỉnh đầu của Thượng Thanh Vân ánh sao vẫn chiếu rọi xuống, càng đánh càng hăng. Đại sư huynh của Mục Yên Yên rên lên một tiếng thê thảm, bị Thượng Thanh Vân đánh một trường ở trước ngực, xương kêu răng rắc đứt ít nhất 7-8 cái, ngã xuống miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt Hàn Tùng thê thảm, hắn dùng sức lực của một người ngăn cản thế tiến công của Thượng Thanh Vân ít nhất 7/10, nhưng ánh mắt càng ngày càng thấy tuyệt vọng. Xong rồi, trận chiến này thua thảm đến mức không có cách nào để thua nữa. Những người khác cũng đang phun máu không ngừng. Thượng Thanh Vân vẫn cứ phục hồi dưới ánh sao từng ly từng tí, ngược lại mọi người bên phía mình có phần yếu đi không ngừng, tình hình cứ kéo dài như thế, trận chiến này đã không còn hồi hộp nữa. Bên dưới, vẻ mặt của Tân Phương Dương và Khâu Sư Phụ Oanh Liệt, hai người đỡ nhau, đứng lên một cách khó khăn, ngửa đầu nhìn cuộc chiến ác liệt giữa bầu trời. Bọn họ đều cảm giác một cách rõ rệt, cũng nhìn được tình thế. Tối nay, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn phải chết. Thượng Thanh Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai ở đây. Nhưng cho dù chết cũng phải chết đứng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Tân Phương Dương nói. Khâu sư phụ, có thể quen biết ngươi, rất vui vẻ. Chỉ tiếc là hơi trễ. Khâu sư phụ cười nhạt. Tân Phương Dương, ta tên là Thu Vân Thượng, trên đường xuống suối vàng chớ quên. Người không nhớ tên, kiếp sau sẽ không thể trở thành bạn bè. Tân Phương Dương cười ha ha. Vừa cười vừa phun ra máu tươi trong miệng. Thu Vân Thượng, được, ta nhớ kỹ. Thu Vân Thượng cười nhạt, chết thì chết, chỉ hận không thể giết chết tên ma đầu này. Sau khi ngươi và ta chết dõi, hắn chắc chắn vẫn sẽ gây sóng gió ở thành Phượng Hoàng. Có chút không cam lòng, Tân Phương Dương cười, nói say sưa. Nhưng sau này, thân phận của hắn cũng đã bại lộ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thong dong như trước. Nói cũng đúng, ánh sao vẫn đang lượn vòng. Vẫn đang giúp đỡ Thượng Thanh Vân, trên mặt Thượng Thanh Vân thậm chí đã bắt đầu khôi phục vẻ hồng hào. Chất độc đã sớm bị ánh sao loại trừ, càng đánh càng có sức mạnh, hắn nhìn thấy thẳng lợi trong tầm mắt nên không nén được ngửa mặt lên trời cười lớn, thái độ bừa bãi. Chỉ dựa vào các ngươi cũng mơ mộng hão huyền muốn lấy mạng của ta. Bỗng nhiên hét dài một tiếng, ánh sao trên người sáng rực hơn bao giờ hết chiếu rọi khắp nơi. Mà cả người hẳn bay vút lên trời dưới ánh sao chiếu rọi. Nhìn tinh biến đại pháp của ta. Tinh biến đại pháp, lại là một vô minh đại pháp. Sắc mặt của Hàn Tùng trắng bệch ra, nói lẩm bẩm. Dương huynh, hóa ra chúng ta vẫn đi cùng nhau, đi cùng nhau. Xin lỗi, người nhà của ngươi ta không thể thay ngươi chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số lượng ánh sao trong tay Thượng Thanh Vân nhanh chóng ngưng tụ, hẳn hét lên. Hai tay vung vẩy, rất nhiều ánh sao ở trong tay hắn đang hóa thành một con rồng dài sáng rực. Lắc đầu vẫy đuôi, dáng vẻ khí thế ngập trời. Loại uy thế này cho dù những người có mặt kết hợp lại với nhau cũng không có cách nào chống đối. Ma đầu kia đã khôi phục tu vi, Lam Thư, Mục Yên Yên, Tôn Bái Tương vân vân nhìn thấy tình hình đến nước này, trái lại mọi người đều lấy lại vẻ thản nhiên. Tất cả đều mỉm cười nhìn nhau, dòng ánh mắt chỉ có sự ung dung. Kiếp này quen biết nhau, đời này không tiếc, hôm nay cùng nhau chết, kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại, mọi người cùng nhau cười to, mỗi người đều biết, dưới một chiêu này không ai có thể may mắn thoát khỏi. Phía dưới, Tân Phương Dương đang nỗ lực chống đỡ cũng cười ha ha. Tốt, tốt, tốt, không ngờ, Tân Phương Dương ta lại có thể đi trước một bước, thật khiến ta vui mừng. Ha ha ha ha, ngoại trừ Lam Thư thì không ai biết câu nói này có ý nghĩa gì. Chỉ là, lúc này ai cũng không có tâm trạng truy cứu chuyện này. Trên không trung vang lên tiếng gió mạnh mẽ, Thượng Thanh Vân giống như ma thần ùn ùn kéo đến, từ trên trời giáng xuống uy thế chưa từng có. Đi chết đi, hàng ánh sao hình con rồng dài gào thét bay xuống. Ngay vào lúc này, một giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn. Gọi ta đến gấp như vậy chỉ vì cái thứ này, giọng nói lại có chút không hài lòng, giống như cảm thấy mình bị không biết trọng nhân tài. Mọi người đang ở trong sự tuyệt vọng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói này nên đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thuyết pháp gì? Vô Minh Tinh Chủ Thượng Thanh Vân sức mạnh ngang tàng lại có sự giúp đỡ của Tinh Túc Tá mệnh thuật, sức chiến đấu nhanh chóng tăng vọt, không kém chút nào so với sức chiến đấu của Hóa Vân đỉnh cao nhất. Nhìn chung quanh toàn bộ thành Phượng Hoàng tuyệt đối không có đối thủ ngang hàng, sao ở trong miệng người đang đến lại biến thành cái thứ này? Nhưng lúc nói ra câu nói này, hàng ánh sao hình một con rồng dài đang tàn phá trên bầu trời bao la bỗng nhiên cứng ngắc, ngưng tụ giữa không trung, không thể nhúc nhích. Tiếp theo thì nhìn thấy một cái chùy lớn đang xuyên phá bầu trời xuất hiện. Rầm, cái chùy lớn này vào thời khắc xuất hiện đập vào đầu của Thượng Thanh Vân giống như ngựa thần lướt gió tung mây. Thế của một đòn này rõ ràng là không nhanh, uy thế hình như cũng không mạnh mẽ như thế. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cái chùy lớn này xuất hiện trong không trung, sau đó đảo qua một đường vòng cung hình bán nguyệt, sau đó nện vào đầu Thượng Thanh Vân, từng bước rất rõ ràng, nhìn qua, ngay cả một đứa bé bình thường cũng có thể ung dung né tránh. Nhưng một chùy này vững vàng đánh vào Thượng Thanh Vân, một cách vừa vặn. Cách chương.